Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 445, thật muốn điều tra a, 1/11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đô thời gian, ngày 27 tháng 11, 4 giờ chiều. Phạm Bình đem An Tâm Đầu Tư công ty sở hữu phân phát tài chính tình huống tiệt đồ phân phát An Lương kiểm tra sau khi hồi phục đã duyệt, do đó cho thấy đã kiểm tra tin tức. Đế đô tiểu đồng bọn trong đám An Lương đem chuyển khoản tin tức gửi đi qua. An Lương, tất cả mọi người, sở hữu khoản tiền đã chuyển đi ra ngoài, các ngươi chú ý tra thu, Lý Tồn Viễn, tốt đẹp, Vân Hải Dương, không thành vấn đề, chúng ta đã chuẩn bị đi đến OT, Lương ca thật sự không đến, An Lương, đừng hỏi, hỏi chính là Trần Tư Vũ hội cha cưng, Tiễn Tiểu Cương, vì là Lương ca lòng chua xót một giây đồng hồ ta chuẩn bị phát bằng hữu vòng dung người, các anh em nhớ tới like, người này là hành động phái, hắn ở quần bên trong nói rồi sau khi, liền ở bằng hữu vòng gửi đi tin tức. 17 Tiễn Tiểu Cương, bằng hữu vòng mỹ nữ chú ý ta ngày hôm nay phát tiền lương, đêm muộn OT cuồng hoan, hiểu liên hệ. An Lương suy nghĩ này một cái bằng hữu vòng, nên thiết chí quyền hạn chứ. Nói thí dụ như người nhà phân tổ không thể kiểm tra. An Lương, Cương Tử ca, bằng hữu vòng như thế trực tiếp sao, Tiễn Tiểu Cương, đương nhiên là nên nhìn thấy mới có thể nhìn thấy lạc quả thế. An Lương, đúng rồi, Đế Đô Cộng Thương Ngân hàng Tài chính cũng đánh đi qua, các ngươi cùng Cộng Thương Ngân hàng liên lạc một chút, xem bọn họ có hay không thu được Tiễn Tiểu Cương, OK, Lý Tồn Viễn, chính đang liên hệ, chỉ chốc lát sau, Lý Tồn Viễn hồi phục tin tức. Lý Tồn Viễn quyết định, Đế Đô Cộng Thương Ngân hàng biểu thị thu được khoản tiền, đối diện khách khí đến không được, biểu thị chúng ta lần sau cần tài chính, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu liên hệ bọn họ, điều này có thể không khách khí sao? Dựa theo hai bên ước định, hai thì tài chính mượn dùng thời gian là 10 ngày, chia ở mới ngày thứ tư đây, không chỉ có sớm còn khoản, đồng thời thanh toán toàn ngạch lợi tức này vừa nhìn chính là chất lượng tốt khách hàng A, An Lương, này một cái quan hệ có thể duy trì, bảo vệ không được lúc nào thì có tân cơ hội, rào lại có thể sử dụng linh khúc mỏ vàng cổ phần đặt cọc thu được tài chính An Lương, lần thứ hai cảm tạ Lão Vương, Lý Tồn Viễn, cảm tạ Lão Vương, Tiễn Tiểu Cương, cảm tạ Nhị Cầu, Vân Hải Dương, cảm tạ cho An Lương, các ngươi chơi, ta còn có chuyện cần phải xử lý, An Lương cắt quần tin tức hắn ở tạm thời làm việc làm quần bên trong, chưa đem chuyển khoản thiệt đồ phát đi qua, Liêu Hiểu Bằng trước một bước gửi đi tin tức. Liêu Hiểu Bằng, An Lương, cảm tạ Lương gia, đã thu được chuyển khoản An Lương, Cương Tử ca bọn họ ở OT bầy sạp, ngươi không đi, Liêu Hiểu Bằng, tửu lượng kém, run lẩy bẩy cũng không dám tham gia, Liêu Hiểu Bằng, lén lút đề cử Tân Hải Hoa, một kiểu cô nương, không cần uống rượu, trực tiếp bắt đầu, 300 khối một giờ, một đêm trên có thể đổi 3-4 cô nương, An Lương, ngươi biết bạn gái của ta hội xem ta tán gẫu ghi chép sao, Liêu Hiểu Bằng, làm phiền, ta lập tức rút về tin tức kỳ thực Trần Tư Vũ sẽ không xem. Nếu như cái con này đế đô mèo lớn ở An Lương trong lòng thời điểm, hắn vừa lúc ở tán gẫu, vậy này chỉ đế đô mèo lớn sẽ thuận tiện nhìn, nàng cũng sẽ không đặc biệt đơn độc lật xem An Lương điện thoại di động. Neon, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế tỉnh điều tra khóa trong phòng làm việc, hơn 10 tên kinh tế nhân viên điều tra chính đang thảo luận tình huống. Bà ống trực người khởi xướng lần này điều tra, hắn vỗ tay đảo. Trừ quân, liên quan với lần này thâm niên đường giá cổ phiếu tình huống dị thường, chúng ta bước đầu khóa chặt vì là Hạ Quốc An Tâm Đầu Tư công ty ở hậu trường thao túng. Liên quan với An Tâm Đầu Tư công ty, chúng ta còn có một phần tư liệu. Bà ống trực người nhìn về phía trợ thủ Bắc Hạ Hiếu Tam Lang. Bắc Hạ Hiếu Tam Lang lập tức ở máy vi tính xách tay ra thao trường làm lên, đồng thời thông qua máy chiếu biểu hiện tin tức tương quan. Trừ quân, mời xem lần trước thâm niên đường giá cổ phiếu gợn sóng tình huống, vẫn là Hạ Quốc An Tâm Đầu Tư công ty từ bên trong thu lợi, căn cứ điều tra của chúng ta cùng phán đoán, lần trước An Tâm Đầu Tư công ty thu lợi khả năng siêu qua 5,6 tỷ Nhật Yên. Bác Hạ Hiếu Tam Lang giải thích tình huống, ở Bác Hạ Hiếu Tam Lang giải thích thời điểm, máy chiếu biểu hiện các hạng số liệu. Bao quát An Tâm Đầu Tư công ty mỗi một lần thao tác cùng với đối ứng thao tác tình huống. Lần này thâm niên đường giá cổ phiếu gợn sóng vẫn có An Tâm Đầu Tư công ty cái bóng, chúng ta phát hiện An Tâm Đầu Tư công ty bắt đầu cô không thâm niên đường sau khi Internet bên trong liền xuất hiện lượng lớn liên quan với thâm niên đường mặt trái tin tức. Bác Hạ Hiếu Tam Lang lại la 180 liệt ra lượng lớn chứng cứ tin tức. An Tâm Đầu Tư công ty bắt đáy thời điểm, mạng lưới bên trong chiều gió liền biến thành vì là thâm niên đường tẩy địa, do đó thúc đẩy thâm niên đường giá cổ phiếu tăng lên trên. Bác Hạ Hiếu Tam Lang lại một lần nữa bày ra chứng cứ. Cuối cùng An Tâm Đầu Tư công ty lần thứ hai cô không thâm niên đường, mạng lưới bên trong lại một lần xuất hiện liên quan với thâm niên đường mặt trái tin tức, sau đó An Tâm Đầu Tư công ty lại một lần thu được lượng lớn lợi ích. Bác Hạ Hiếu Tam Lang lại một lần liệt kê ra lượng lớn chứng cứ. Tuy rằng những chứng cứ này đều là gián tiếp chứng cứ, bao quát An Tâm đầu tư công ty thao tác thời gian điểm, mạng lưới bên trong thuyền đánh cá bạo phát thời gian điểm chờ chút không cách nào trực tiếp chứng minh An Tâm đầu tư công ty ở hậu trường thao túng. Nhưng ít ra có bên điều tra hướng về, bà ống trực người nói bổ sung. Gần nhất 3 ngày, Hạ Quốc An Tâm đầu tư công ty thông qua cô không, bắt đáy, lại cô không phương thức từ chúng ta Neon cổ phiếu thị trường thu gặt chí ít 190 ức Nhật Yên, chúng ta hy vọng các vị nhằm vào An Tâm đầu tư công ty tiến hành điều tra, đồng thời yêu cầu Hạ Quốc chính thức phối hợp điều tra. Này, mọi người dồn dập đáp lại, cách chương.